Khánh Vương, chương 907, Thiên địa đại biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 907, Thiên địa đại biến. Mọi người sững sờ nhìn Dương Kỳ và Đấu Vạn Địch Chơi Yên trải qua thủ đoạn mây mưa thất thường của Dương Kỳ. Rất nhiều tông chủ đều cảm thấy hắn là tồn tại sâu không thể lường được, không còn là một tiểu nhân vật nữa. Hiện nay Dương Kỳ muốn tiến thêm một bước, lôi kéo quan hệ tốt cùng Đấu Vạn Địch nên mới đưa ra hiệp nghị này. Đồng thời, hắn cũng dựng nên hình ảnh của mình, loáng thoáng nói cho mọi người, mình ở bên trong liên minh này, là nhân vật có địa vị ngang với Đấu Vạn Địch. Đây là chiến thuật tâm lý. Tốt, Đấu Vạn Địch mở miệng, ta với Dương Kỳ đảm bảo đan dược này, rồi cùng liên thủ bố trí cấm pháp niêm phong đan dược này cất vào kho, như thế nào? Ai cũng không thể động trước mắt mọi người, ta cùng Dương Kỳ liên thủ phong ấn, trên cơ bản mọi người không có ý kiến gì chứ? Đấu Vạn Địch mới mở miệng, tất cả mọi người đều gật đầu, cảm thấy đây cũng là một biện pháp tốt. Lập tức Dương Kỳ và Đấu Vạn Địch ra tay, thi triển ra trận pháp huyền công, phong ấn bình đan dược này lại. Sau đó mọi người lại ngồi ngay ngắn thành một vòng. Chẳng qua lần này Dương Kỳ không phải là trung tâm mà là Diệp Vô Đạo. Dương Kỳ thật ra muốn xem bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp của Diệp Vô Đạo sẽ ngưng luyện như thế nào. Trong quá trình đối phương ngưng luyện, chính mình dựa vào thiên thần diệt việt trùng ma thai trùng tử tiến hành quan sát hắn, thậm chí đánh cắp tinh hoa của đối phương, bất chi bất giác khiến cho mình cũng ngưng luyện thành môn huyền công tối cao này. Chắc điểm này dù Diệp Vô Đạo nằm mơ cũng không thể nghĩ đến. Cho dù hiện nay Diệp Vô Đạo vô cùng thần bí, thủ đoạn nhiều hơn, chẳng qua chơi tâm cơ cùng Dương Kỳ vẫn còn kém xa lắm. Lập tức mọi người vờn quanh ngồi ngay ngắn, còn Diệp Vô Đạo thì nằm ngửa trên mặt đất, sau đó hai chân như là bánh quai trèo xoắn cùng một chỗ, đầu lại từ dưới đũng quần chui ra, tạo thành một tư thế cổ quái, vô cùng buồn cười, nhưng nhìn từ trên xuống, tư thế này không phải đơn giản là một động tác buồn cười mà là một chữ thể. Một chữ này không phải thần văn, cũng không phải văn tự của nhân tộc, văn tự của tiên đạo, lại càng không là yêu văn. Kiểu chữ này càng ngày càng huyền diệu, mỗi người nhìn từ phía trên, lúc đầu cảm thấy buồn cười nhưng càng nhìn thì lại thấy có ẩn chứa một loại thiên địa huyền ảo, ý vị cơ bản của tất cả thế gian. Nhất là sau khi Diệp Vô Đạo không ngừng tạo tư thế này, thân thể hắn lại có một loại chuyển động đặc thù, khiến chân khí trong cơ thể kết hợp với một loại năng lượng vũ trụ cao cấp ở bên trong U Minh trên thần giới, làm cho tinh thần của hắn tiến vào một trạng thái cực kỳ buông lỏng, cảnh giới cực kỳ vĩ đại. Đồng thời, hình thể của hắn bắt đầu đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Bên trong thân thể tổng cộng có 9 huyệt khiếu sinh ra biến hóa bất đồng, nhao nhao diễn biến thành lỗ đen, ngưng tụ trở thành một vòng xoáy khổng lồ. Chư vị thi triển ra chân khí, rót vào bên trong vòng xoáy của ta đi. Nhớ kỹ khi rót chân khí vào tâm pháp là không mà có tâm như đêm dài đằng đẵng, ý như chân truyền tuyên cổ, động mà bất động mà động, dục dịch giống như long ngủ đông chui từ dưới đất lên, giống như giao phục hoàng tuyền, giống như long tàng thiện huyệt. Tâm pháp liên tiếp được Diệp Vô Đạo nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nghe xong thấy cực kỳ huyền ảo, hơn nữa ý niệm sâu xa, biết là khẩu quyết tu luyện bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp liền đều làm theo, vận chuyển chân khí dựa theo tâm pháp của hắn, đột nhiên đẩy chân khí ra. Dương Kỳ cũng âm thầm vận chuyển, cảm thấy chân khí của Diệp Vô Đạo bày ra một loại tư thái ẩn nấp nhưng uy lực cực lớn, đã xảy ra biến hóa không thể lường được. Hắn điểm ra một chỉ, đưa vào bên trong vòng xoáy của Diệp Vô Đạo, tiến vào trong cơ thể của hắn mới phát hiện ý niệm thao túng chân khí của mình vừa mới đi vào vòng xoáy liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ bị Diệp Vô Đạo thu nạp. Thân thể của Diệp Vô Đạo to ra một chút, tư thế của hắn biến thành một văn tự, lơ lửng ở sâu bên trong vũ trụ, lòe lòe sáng lên, là căn bản của tất cả. Tất cả mọi người đưa công lực vào. Dương Kỳ lại âm thầm thị triển ma trùng, phát hiện bên trong thân thể của nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ Diệp Vô Đạo có 10 luồng chân khí rất cường đại của các tông chủ đưa vào sâu bên trong khí hải trong đan điền của hắn. Sau đó một cái văn tự từ từ bay lên. Văn tự này chính là tư thế mà hắn tạo ra, mẫu chữ căn bản, vững như kim cương, trí tuệ như biển, quảng đại viên mãn, tổ nguyên quy tông. Lúc đầu, văn tự bổn nguyên này mới sinh ra cực kỳ nhỏ yếu, nhưng nhoáng một cái liền trở nên khổng lồ. Sau đó, trong cơ thể Diệp Vô Đạo, một cánh cửa nhỏ bé dường như được mở ra, nối tới một địa phương bí mật của thượng cổ thần giới. Từ trong đó có năng lượng kim cương tráp ra, hình như hắn nghe được Diệp Vô Đạo đang cuồng tiếu. Ha ha, ha ha. Đám phế vật này, không biết ta chỉ lấy được một ký hiệu kim cương mẫu văn của bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp, nhưng nếu như có năng lượng cường đại tác dụng, thì có thể câu thông với cung điện của vạn Phật chi vương mẫu trong thần giới, từ trong đó tiếp đón năng lượng thuần khiết kim cương Phật mẫu vương đến. Năng lượng này có thể còn cao quý hơn nguyên khí của thần giới, do chính Kim Cương Phật Mẫu Vương thu thập các loại thần tính của thần giới thần đạo, lấy Phật tính, thần tính, ma tính, nhân tính cường đại dung hợp cùng một chỗ tế tự mà thành. Chỉ cần lấy được một tia, lực lượng của ta sẽ càng thêm chắc chắn, tu luyện tư chất tiềm lực đều cũng được khai phát rất mạnh, tu vi căn bản không phải những người phàm tục các ngươi có thể so sánh được. Năm đó, Thái Cổ Phật Môn ở thần giới cơ hồ đã tạo dựng lên một thần hệ khác chống lại Chúa Tể, tuy cuối cùng bị Chúa Tể tiêu diệt nhưng rắn chết vẫn còn nọc một số tồn tại cường đại còn sót lại, chỉ cần ta đạt được một chút thì có thể thành chư thần. Kim Cương Vương Mẫu Chi Môn, cánh cửa căn nguyên của tất thảy, cánh cửa thuận tiện cho thế nhân, mở ra, cánh cửa nhỏ bé kia được năng lượng của rất nhiều người đưa tới cuối cùng cũng mở ra. Trong lòng Dương Kỳ âm thầm kinh hãi, sau đó nhìn về rất nhiều nhân vật ở đây, phát hiện bọn hắn không ngừng đưa vào chân khí, đều như có điều suy nghĩ, dường như đang tự hỏi tâm pháp áo nghĩa của môn bí pháp này. Lúc này cứ như vậy, mỗi người không ngừng đưa vào chân khí, nhịn không được mà tu luyện, có chút chân khí liền không bị khống chế nữa. Thật là lợi hại, Diệp Vô Đạo không ngờ còn có thủ đoạn như vậy. May mắn là ta đã dự đoán trước, gieo trồng ma thai vào trong cơ thể của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến bây giờ, những người này đưa chân khí vào, ngưng luyện đại thuật cơ bản của Kim Cương Vương Mẫu Chi Môn gì gì đó kia, ta lại có thể kiếm được một chén canh. Ma thai nhẹ nhàng, chậm rãi nhúc nhích, hấp thu sức mạnh năng lượng của Kim Cương Vương Phật Mẫu kia tinh tế thẩm thấu tiến vào trên thân thể năng lượng thể của Dương Kỳ. Hắn phát hiện lực lượng này cùng thần tượng chấn mục kính của mình không ngờ có một chút tương sinh tương khắc, chính là trí tuệ của vạn Phật Chi Vương, Phật Trung Chi Phật cùng rất nhiều đại Phật Đà vô địch trong thần giới, ngưng tụ tập hợp lại cuối cùng hóa thân cùng một chỗ thành loại năng lượng này. Năng lượng này có thể tạm thời vẫn không thể luyện hóa. Nhưng qua nghiên cứu, thậm chí Dương Kỳ có thể nắm được bí mật chặt chẽ của thần giới Phật Đà, đạt được truyền thừa vĩ đại. Hiện nay, bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp kia được Diệp Vô Đạo kiệt lực vận chuyển, thời gian dần trôi qua hắn bắt đầu thông hiểu, năng lượng kim cương kia chảy vào bên trong thân thể của hắn cũng dần dần ngưng tụ thành một văn tự này dường như có diệu dụng tối cao quỷ thần khó lường, có thể trấn áp tất cả tà ma, thậm chí cả ma thai đều bị trấn áp. Ý chí của bản thân Dương Kỳ cao hơn ý chí của Diệp Vô Đạo rất nhiều, cho nên ma thai vẫn đang ẩn nhẫn hấp thu được. Nếu ý chí của Diệp Vô Đạo ngang với ý chí của Dương Kỳ địa thì ma thai mới không có tác dụng nữa. Lúc đó, Diệp Vô Đạo chỉ cần hơi vận chuyển khí công liền có thể luyện hóa ma thai thành tro bụi, không lưu một chút gì trên thế gian. Không ngừng ngưng luyện, nhưng trong lúc Diệp Vô Đạo tu luyện bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp, thân thể của hắn càng ngày càng lớn mạnh, mà thân thể của Dương Kỳ cũng là càng ngày càng lớn mạnh theo, thậm chí lấy nguyên thần ý chí cùng tu vi của hắn, bí pháp còn nhiều hơn Diệp Vô Đạo. Lĩnh ngộ bên trong năng lượng thể này có một tòa kiến trúc như cánh cửa. Cánh cửa Cương Vương Phật Mẫu, cánh cửa thuận tiện, trí tuệ chi sâu này chính là cánh cửa Kim Môn. Từ trong đó chảy ra một ít năng lượng của Kim Cương Vương Phật Mẫu thể, phi thường chắc chắn, là chất lỏng, thức ăn lỏng, trầm trọng, trọn đời bất hủ. Trong đó tích chứa rất nhiều biến hóa cổ quái, là năng lượng trí cao tới từ một cung điện thần bí ở thần giới. Trí cổ năng lượng này không thua gì thần cách. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương thậm chẳng qua, năng lượng này chảy ra vô cùng chậm chạp, tinh tế như tơ tằm, hóa một đường, ngưng tụ cả buổi mới ngưng tụ ra một tia ở sâu bên trong khí hải thành đan điền. Ầm ầm, Diệp Vô Đạo dường nhiên như cảm giác mình đã gần ngưng luyện thành công rồi, đột chấn động, chân khí của mọi người đều thu trở về, Dương Kỳ tạm thời chặt hệ cùng ma trùng, mỉm cười nhưng lại không thể để cho Diệp Vô Đạo đứt liên phát hiện. Ha ha, chớp trong mắt Vô Đạo gia tăng lên rất nhiều, toàn thân bắt khí tức của Diệp đầu chấn động tung. Đạo kim quang phóng lên trời kéo dài không thôi. Ở sau lưng của hắn xuất hiện rất nhiều kim cương, cầm trong tay kim cương chùy, kim cương hư ảnh thiên thần, đà Phật chân đạp kim liên, thiên nữ nổ một đao kiếm, phun thiên hoa. Khí tức nhất thời vô thiên biến bí thường như tiến mà Vô Đạo dường lượng chân khí đối sẽ thất thật giống cùng vận bại. Nhau nhưng luyện tu trong hoa cung, tu vi của người rất nhiều tông chủ vi chưa hẳn là Diệp Vô Thần lúc xong cứ như một tháng, lúc mỗi không hoàn công đại thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó, trong thiên địa, thêm là nồng độ năng lượng, chất lượng đã hơn xa hắn. Dụng lượng một trường như 10 cân toàn không phải trường năng bông đụng tăng như là vạn chốc lát, lại bộ đại dường như tăng luyện hóa qua không thân bao thể mỗi người khí công gia tăng, không tệ. Dương Kỳ cũng lại năng lượng thể, hiện nay dù là đấu vẫn là năng lượng vậy ai trẻ toàn giới dường như năng lượng. Thậm một, cuối cùng lòng sẽ giết đạo chậm địch lúc này đấu vạn liên chia mỗi người viên, giải thu khí công, cùng Dương Kỳ không khí mới tốt ngưng tụ, mọi người nắm có gì đặc hơn. Dương cha trong không hóa, nấy này người để cho Diệp lượng, thể, trí chết hoa phát hiện phục khiến vạn tu luyện đều đã đều đều một sắc. Hắn cảm giác được chỉ sau một lát tu vi của Diệp một bước đã vượt qua hắn, cũng không phải về số đẳng cấp 10, bí thường thiên tuyệt với 10 cân sắt thép, sức nặng giống mộ truyền có Luân Dương là đối thủ. Được thật nhanh, đã trầm mặc cảm thấy trợ giúp Diệp Vô Đạo ngưng việc tốt. VIP Vanden, VN những người này đều phi thường sốt ruột lấy được một vật liền thực lực lên. Lâu, những phát ra một điều gật tông cả tu vô đạo ra đầu, dụng cho địch cũng chủ thầm Diệp Luyện bị ảnh hưởng trong rừng có chấn người này làn hương cảm thấy thu hoạch đạt vô đạo. Một viên thân thể này không đã xảy ra chuyện gì, tại đầu sóng ngọn gió mà không sợ hãi, của song, đi đối phó động, gì đó, bay thần thật thế đang một điều hoa, sau tiêu tán, sức mạnh trong thần đan đúng thật là gia thủ mở lô kia ra, lấy thần đan kia đủ mọi màu sắc vào trong lòng bàn tay, đều kiềm thù mới nuốt xuống, bắt đầu luyện cách lớn. Đã cùng ít thành hiệp nghị, một khi Diệt Di cùng Hong Thát Công mộng nhập thần cơ giới đan, sau chân nào phân muốn luyện đó bọt ngoài đại hóa thần đan, tinh thần chủ khi luyện hóa ngưng luyện thân giống nhau như đúc. Thần hay biệt đây là chân người tu hành hơn mộ thực hành kế hoạch của Di Hoa cung khí khổng lồ của mãnh liệt phun bên trong sáng láng, mọi chu đáo chặt thì đột nhiên, vị diện rừng thế trào ra như giếng kỳ khẽ động cảm thấy sắp xảy ra một hồi đại biến trong chuyện. Cách chương.